Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1475, chương 1475, tộc voi đại trưởng lão. Bà lão một tiếng quỳ xuống đất, còn có cái đó người trung niên, cũng ánh mắt sợ hãi. Hô, thánh chủ, ngươi không phải là muốn giết ta sao? Tiếp tục động thủ à? Hạ Vũ quát lạnh. Bà lão cả người sụi lơ, giờ phút này đã rõ ràng, vì sao vị này tóc bạch kim thanh niên, vì sao đối mặt bọn họ, không có sợ hãi, bởi vì hắn chính là Kỳ Lân thánh chủ truyền thế. Nếu là như vậy, bọn họ Cô Tô nhà, coi như hao tổn lên cả nhà tánh mạng, cũng không đủ vị này Kỳ Lân thánh chủ giết. Hơn nữa trước, bà lão còn muốn cầu nàng phụ thân ra tay. Bây giờ nhìn lại, nàng tin tức truyền ra, toàn bộ yêu tộc cũng không tha cho các nàng Cô Tô một nhà. Toàn bộ yêu tộc vì tìm Kỳ Lân thánh chủ truyền thế, những năm này kết quả trả giá giá bao nhiêu, chỉ có bọn họ yêu tộc người rõ ràng. Hơn nữa yêu tộc nơi có sinh linh đem Kỳ Lân thánh chủ truyền thế, coi là yêu tộc phục hưng hy vọng. Vì thế một vị tang thương cụ già ở cây nạng bị một vị 15-16 tuổi thiếu niên dìu đỡ, chậm rãi tới đến trong sân, hơi tằng hắng một cái, ho khan. Ai ho khan chi tiếng không lớn, nhưng rõ ràng truyền vào tất cả mọi người trong tai. Có người cả kinh hỏi, nhất thời tất cả mọi người đều nhìn về phía vị này tang thương cụ già. Tóc cũng hết cạn sạch, người mặc áo bào xám, ánh mắt nghi ngờ, hiển nhiên là không nhận ra vị cụ già này. Mà cụ già tằng hắng một cái, lão hủ tượng linh, tuân theo tổ tiên di huấn, lấy gỗ mục khu đạp biến sơn xuyên, tìm thánh chủ chuyển thế. Cái gì? Tượng linh, tộc voi đại trưởng lão, tin đồn hắn đại hạn đến, không phải đã tọa hóa sao? Có sinh linh sợ hãi nói, bởi vì vị này tộc voi đại trưởng lão, nhưng mà so Khải Minh tinh chủ, hơn nữa lâu đời tồn tại, là danh chấn tinh vực cường giả đáng sợ. Vì thế, tượng linh vừa xuất hiện, để cho bà lão và người trung niên, cũng sắc mặt bá thảm trắng vô cùng. Bởi vì hiện tại loại chuyện này, xuất hiện yêu tộc lão gia, đối với bọn họ tình cảnh tuyệt đối là chí mạng. Hạ Vũ hơi chắp tay nói, gặp qua tượng linh tiền bối, thánh chủ không thể, ngài bàn thánh thân thể, vạn không thể hướng lão nô thi lễ. Không nghĩ tới lão nô mấy năm sống, có thể thấy thánh chủ chuyển thế, chết cũng không tiếc. Cô Tô hại vợ chồng. Tượng linh tay cầm cây nặng, dừng một chút mặt đất, quay lại quát lên, người trung niên Cô Tô hại, cả người run lên, đại trưởng lão, các người vợ chồng, lấy chết tạ tội đi. Chúng ta yêu tộc, nhiều năm qua như vậy, vì tìm thánh chủ, trả giá giá bao nhiêu, các người chắc có nghe thấy. Tự sát tạ tội, các người con cháu còn có thể bảo toàn, nếu không, không cần thánh chủ ra tay, lão nô lấy gỗ mục khu liền có thể diệt ngươi Cô Tô nhà cả nhà. Tượng linh những lời này không thể nghi ngờ là tuyên bố hai người này tử hình. Cô Tô hại cũng là quả quyết tàn nhẫn người. Rõ ràng chuyện hôm nay là bọn họ số mạng. Cảm tưởng Kỳ Lân thánh chủ chuyển thế ra tay, chính là bà lão phụ thân tự mình đến, cũng không giữ được bọn họ. Vì thế, Cô Tô hại quỳ xuống, đối với Hạ Vũ liền gõ ba cái vang đầu, nói, yêu tộc tội nhân Cô Tô hại, tự biết hướng thánh chủ ra tay, là đại bất kính, làm chết tạ tội, khẩn cầu thánh chủ bỏ qua cho tội nhân nhà huyết mạch. Ta chết cũng không tiếc. Nói xong, Cô Tô hại trên mình dạo rực ra vô hình chập chờn, tự thân như quả cầu ra xì hơi, sắc mặt biến, phun ra một ngụm máu tươi, ấn đường nứt ra, lộ ra huyết phùng, đạo đài tan biến, ở hắn trong thức hải nổ tung, phai mờ thần trí, một đời cường giả cô Tô Hải, lúc này chết, tên kia bà lão ánh mắt tuyệt vọng, giống vậy tự hủy đạo đài, ở trong thức hải nổ tung, đi theo mất phu đi. Giờ phút này, Tượng Linh cung kính nói, thánh chủ, cái này hai người tội nhân đã tự sát, Hạ Vũ ánh mắt lộ ra lạnh lùng vẻ. Quay đầu lại nhìn về phía Trúc Giao, trở lại bên trong tửu lâu, Tượng Linh đi theo đi vào, nói, thánh chủ, theo lão nô hồi tộc voi đi, chuyện này, Viên Ma cũng từng theo ta đề nghị qua, ta cự tuyệt, Hạ Vũ nói, Tượng Linh bị Hạ Vũ đỡ dậy, ngồi ở đối diện, Trúc Giao ngồi xuống Hạ Vũ bên người, tên kia thanh tú lãnh khốc thiếu niên, ngồi ở Tượng Linh bên người, Tượng Linh có chút không hiểu nói, thánh chủ, ngài vì sao không chịu theo chúng ta trở về? Ta đối với chuyện trước kia, thật không biết gì cả. Ta muốn ở trong loạn thế quật khởi trưởng thành, không muốn làm phòng ấm ở giữa đóa hoa. Thà cùng đồng bối tranh nhau, chết trận xa trường, cũng không muốn làm vậy cá chậu chim lồng. Hạ Vũ thản nói cho nhau biết, Tượng Linh nghe vậy sững sốt một chút, cảm giác được Hạ Vũ trong mắt. Vậy hừng hực thiêu đốt lửa cháy bừng bừng, vô cùng sung mãn ý chí chiến đấu. Cái này nếu như người ngoài, Tượng Linh nhất định sẽ khen ngợi, người này ngày sau tuyệt không phải vật trong ao. Có thể Hạ Vũ không giống nhau, là Kỳ Lân thánh chủ truyền thế, không thể mặc cho ở bên ngoài, nếu không sẽ gặp nguy hiểm. Tượng Linh nói, thánh chủ, chúng ta yêu tộc cũng có thiên kiêu. Các bộ thiên tài con em có rất nhiều, ngài có thể cùng bọn họ so tài. Khi bọn hắn biết ta là Kỳ Lân huyết mạch sau đó, còn dám giao thủ với ta sao? Cùng ta đối địch, sao dám hạ sát thủ? Hạ Vũ trực tiếp hỏi nói. Tượng Linh lắc đầu cười khổ, rõ ràng trước mắt thánh chủ tâm trí hơn người, không mình vài ba lời có thể dao động quyết định. Hắn chỉ có thể nói, thánh chủ tiếp theo, chuẩn bị đi kia, ở Khải Minh Tinh, đem Giao Nhi tổn thương trong cơ thể chữa khỏi. Những chuyện khác, sau này hãy nói, Hạ Vũ nói. Tượng Linh suy nghĩ một chút, nói, thất thần tinh gần đây, có cái việc nhỏ động, nói muốn mời thu thiên tài con em. Thánh chủ nếu như muốn đi, lão nô đây có một khối thư mời, có thể đưa cho ngươi, liền một khối, ta và Giao Nhi, tạm thời không thể tách ra. Hạ Vũ cự tuyệt nói. Tượng Linh lại nói, thánh chủ, chỉ cần tay cầm một khối thư mời, ngươi liền có thể đi qua, đến lúc đó đi tham gia người tuổi trẻ, rất nhiều cũng cầm thư mời, đến lúc đó ngài có thể ra tay cướp đoạt một khối. Hạ Vũ ánh mắt kinh ngạc, nhìn về phía Tượng Linh cái lão gia hỏa này, không nghĩ tới cái này lão hàng, cũng một bó to tuổi, còn một bụng ý nghĩ xấu. Hạ Vũ nhìn về phía Trúc Giao, hỏi, Giao Nhi, chúng ta đi sao? Ngươi muốn đi, vậy thì đi đi, thất thần tinh thực tập thân thể. Tin đồn là cổ di tích chiến trường, bên trong có rất nhiều giúp dài tu vi tăng lên đồ. Trúc Giao trong trẻo lạnh lùng nói. Hạ Vũ cân nhắc một lát, đưa Tượng Linh rời đi. Trúc Giao và Hạ Vũ đồng hành, và Khải Họa đi tới bên trong cung điện, và Khải Minh tạm biệt. Khải Minh biết được Hạ Vũ phải đi Khải Minh Tinh, không khỏi nói, cái đó Vũ, ngươi có thể hay không mang tranh cùng đi? Trong tay hắn cũng có một khối thất thần tinh mời bài, cũng nên động thân. Bên ngoài hung hiểm, ngươi thật muốn thả hắn đi ra ngoài sao? Hạ Vũ cau mày hỏi. Khải Minh nhẹ thở dài nói, tu sĩ một đường đều là nghịch thiên mà là, bọn họ sống ở bóng dáng ta hạ, như không thể đi ra đi, cả đời tu vi có hạn. Rõ ràng trước đó nói xong, ta tối đa đem hắn mang tới thất thần tinh khảo hạch địa phương, tiếp theo phải dựa vào chính hắn. Hạ Vũ ngưng tiếng nói. Khải Minh gật đầu nói, đây là đương nhiên, Dẫu sao không người có thể giúp hắn cả đời, có thể đem hắn mang tới chỗ khảo hạch, ta đã vô cùng cảm kích. Hạ Vũ gật đầu và Trúc Giao đi ra ngoài, cho hai cha con này một chút thời gian phân biệt. Trúc Giao dung nhan trong trẻo lạnh lùng, nhớ lại nói, thất thần tinh cách chúng ta nơi này, bước cách liền nửa tinh vực, đường xá xa xôi, ta trong lòng có loại dự cảm bất tường. Không có chuyện gì, yên tâm đi, Hạ Vũ cười, bàn tay ầm rầm gõ lưu manh trứng vỏ trứng, tỏ ý có trái trứng này còn có côn trùng, hẳn ra không được vấn đề lớn lao gì. Trúc Giao cau mày, nhìn xa bên ngoài tinh không, rơi vào yên lặng trong đó. Ngày này, cạnh trễ, Hạ Vũ một nhóm ba người lên đường, một cái người sót lại đều không mang, bởi vì Hạ Vũ rõ ràng, bất luận mang bao nhiêu người đi ra ngoài, cũng có rất lớn có thể không về được. Chôn xương xứ lạ, ngoại giới tàn khốc, Hạ Vũ dùng cái mông nghĩ cũng biết, ba người ngự không mà đi, rời đi Khải Minh Tinh. Khải Hoạc móc ra một cái đồng xanh thuyền nhỏ, Ninh Phong phóng đại, nói, Vũ huynh, ngự không phi hành, dù sao không phải là kế hoạch lâu dài, hay là làm tinh không chi trước thuyền được rồi, tốc độ vậy sẽ mau hơn rất nhiều, biết hay không quá rêu rao. Hạ Vũ cau mày nói, Khải Hoạc ấm áp cười, hẳn cũng không có vấn đề lớn lao gì. Ta trước kia thường xuyên ở chung quanh đi đi lại lại, tương đối mà nói, rất an thần, không xảy ra việc lớn. Được rồi, Hạ Vũ và Trúc Giao lên thuyền, phát hiện nội bộ, rượu mạnh món ngon đều có. Trúc Giao không thích rượu, thích thức ăn, chỉ có linh quả. Hạ Vũ cũng chỉ mặc cho nàng ngồi ở một bên ăn thứ này. Liên tiếp 7 ngày. Đồng xanh thuyền ở tinh không hạ đi tới trước, đột nhiên một hồi đung đưa, giống như ra sức tấn công tới, để cho đồng xanh cổ thuyền kịch liệt lay động. Ngày này, Hạ Vũ liền ở đầu thuyền uống rượu, ngước nhìn đầy trời ngân hà, một ly hâm rượu mới vừa xuống bụng, liền bị người vây, chung quanh tinh không phiêu bạc trước một chi hạm đội, chừng 5-6 chiếc. Mỗi một chiếc cũng so đồng xanh cổ thuyền lớn hơn, phía trên đứng đầy võ tu, hung thần ác sát. Khải Hòa mặt liền biến sắc, nói, Vũ huynh, là tinh không cường đạo. Ừ, tinh không cường đạo sao? Đặc biệt liền cướp bóc sinh kế. Không tệ, Hạ Vũ hơi nhún vai cười nói. Khải Hòa thấp giọng nói, Vũ huynh ngươi có chỗ không biết. Tinh không này cường đạo cũng có thế lực, trong đó thập đại trộm vương, chính là ta phụ thân cũng không dám đắc tội, rất mạnh. Khải Hoạc thấp giọng nói, Hạ Vũ trong mắt thoáng qua sạch bóng, nói, theo chúng ta ba người, còn không đáng, cái gọi là trộm vương ra tay đi, những người này nhiều nhất, chính là một ít tiểu lâu la, ngươi coi được, võ tu bây giờ. Xác nhận đối nghịch quan hệ sau đó, phải quả quyết sát phạt, nếu không vô cùng hậu hoạn. Một tiếng quát lạnh, để cho Khải Hoạc ngẩn người. Hạ Vũ ngự không mà đi, đứng ở đồng xanh cổ phía trên thuyền. Đối diện, cầm đầu một vị một mắt nam tử, người mặc bác sĩ thú y, màu đồng xanh da, tràn đầy vết sẹo, tay cầm một chuôi chiến đao, chỉ hướng Hạ Vũ. Úng thanh hét, nếu gặp được, vậy thì thức thời một chút, lưu lại trên mình tất cả mọi thứ và người phụ nữ. Nếu không giết không tha, thật là đúng dịp, lại là đồng hành, các ngươi là vị nào trộm vương dưới cờ người? Hạ Vũ đột nhiên trả lời như vậy, cái này làm cho người đối diện, toàn thể sững sốt một chút, bởi vì bọn họ đang đánh cướp vô số lần, đụng gặp qua tất cả trường hợp. Chính là không gặp phải qua Hạ Vũ như vậy, lại còn nói là người trong nhà. Một mắt nam tử trong lòng hồ nghi, cũng không ngu xuẩn như vậy, tin tưởng Hạ Vũ lời một mặt. Hắn quát lên, đệ thất đạo vương dưới quyền, quân thứ ba đoàn, thứ sáu liên đội dưới quyền, thứ 28 tiểu đội, võ long,